Tôi cũng nói luôn, dù trời mưa tôi cũng không rút lui đâu, tôi nhất định sẽ là người thắng. Đừng có mơ, để tôi headshot ông cho ông về chú mưa trước, ha ha. Đường Nghiêu nhìn mọi người đang bừng bừng hứng thú, cũng không tiện nói thêm gì, cậu nói với Tô Khấu Khấu. Nếu mưa thật, nhất định phải hủy bỏ trò chơi. Dĩ nhiên, Tô Khấu Khấu nói thế nhưng muốn dừng hay không, chỉ có mình gã biết. Trò chơi mọi người chơi mô phỏng theo Battle Royale. Điều kiện chiến thắng chính là trở thành người sống sót cuối cùng. Đây là trò chơi chiến đấu mang tính cá nhân. Battle Royale, bộ phim Nhật Bản sản xuất năm 2000, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Bộ phim kể về một nhóm học sinh trung học cơ sở buộc phải chiến đấu và giết lẫn nhau nhằm tìm ra kẻ sống sót cuối cùng. Lương Chấp mặc bộ đồ giản dị, đội mũ sắt và đeo kính bảo hộ theo luật chơi. Bên trong súng là đạn sơn, bắn trúng ai thì sơn sẽ dính vào người đó, ý nghĩa đối phương bị đào thải. Chơi trò này nên Lương Chấp không thể mang theo túi đựng đồ phòng thân, cuối cùng cậu chọn bình xịt cay và dao găm cho vào trong túi. Trò chơi chính thức bắt đầu sau 3 phút nữa, mọi người bắt đầu lục tục vào rừng lựa điểm ẩn nấp và mai phục. Lương Chấp, chúng ta cùng một đội đi. Đường Nghiêu đi tới cạnh Lương Chấp. Ok, Lương Chấp cầu còn không được, họp thành một đội trong khoảng thời gian đầu trò chơi sẽ nâng tỷ lệ sinh tồn cao lên, huống chi Đường Nghiêu là cảnh sát, kỹ thuật bắn súng lợi hại hơn nhiều so với người bình thường. Xung quanh toàn là cây cao, thỉnh thoảng đụng mặt nhau, tất cả đám bạn học sẽ cười một cái, sau đó chạy mất tích, hiển nhiên là không muốn đối đầu với Đường Nghiêu bên cạnh Lương Chấp. Đường Nghiêu thuận miệng nói, từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn không thấy Tô Khấu Khấu. Lương Chấp cũng chú ý tới điều này, cậu nhìn xung quanh một lần, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thằng đấy thích chơi bẩn, tôi nghi là chỗ này có máy quay ngụy trang hay gì đó, nó đang quan sát chúng ta. Đường Nghiêu cũng nghĩ như Lương Chấp, cậu nghĩ sâu hơn. Có thể, tôi nghi thằng đó sẽ dùng súng thật để chỉ cậu. Câu này của cậu chẳng qua là đang giỡn, nhưng khi không nghe thấy tiếng đáp lại, cậu quay đầu nhìn liền bị dọa cho giật mình. Này, ông sao thế, sao sắc mặt khó nhìn như vậy? Lương Chấp hoàn toàn không cảm thấy lời Đường Nghiêu nói chỉ là đùa giỡn, Tô Khấu Khấu có khi sẽ làm như vậy thật. Điều này có thể giải thích tại sao gã hẹn người đến địa bàn của mình chơi trò bắn súng. Lúc này. Một tiếng còi chói tai truyền tới, Đường Nghiêu kéo Lương Chấp trốn vào một lùm cây, nhỏ giọng nói. Trò chơi bắt đầu, tiếng còi vừa dứt, đã có tiếng bắn súng vang lên cách bọn họ không xa. Đường Nghiêu nâng súng, quét bốn phía rừng cây, vẻ mặt chuyên chú, Lương Chấp thì ngược lại, cậu không nhìn những người bạn học đang cầm súng, mà đang nghĩ trong lòng, nếu Tô Khấu Khấu định xử cậu thật, vậy tên đó sẽ dùng cách gì để xác định vị trí của cậu. Máy quay quá phiền toái. Vậy thì dùng máy định vị. Lương Chấp ngồi bệt xuống dưới đất, bắt đầu tháo rời súng bắn sơn trong tay ra. Đường Nghiêu nghe thấy tiếng động sau lưng, liếc mắt một cái, vừa nhìn cậu liền sửng sốt, Đường Nghiêu chụp lấy cổ tay Lương Chấp, ngăn hành động bạo lực tự hủy súng của cậu lại. Ông làm gì, trong súng có máy định vị. Lương Chấp rút tay về, cầm cục đá bên cạnh, đập mạnh vào súng. Đường Nghiêu ngẩn ra một chút, lẩm bẩm, không đến mức đấy chứ. Xoạt. Đường Nghiêu cảnh giác, ấn Lương Chấp ngã xuống đất, đạn sơn sượt qua phía trên đầu họ, bắn vào thân cây. Lương Chấp nhìn bụi đỏ lơ lửng trong không khí, một khắc đấy, cậu nhớ tới hình ảnh mình bị giết. Tên đàn ông đeo kiếm đập côn gỗ tàn nhẫn vào thân thể cậu, cuối cùng mới đánh vào đầu, khi đó máu tươi bắn tung tóe, không khác hình ảnh trước mặt lắm. Đường Nghiêu lăn qua một bên, giơ súng lên bắn bằng cảm giác, cậu thấy được có 5-6 cái bóng trong lùm cỏ dày đặc, nghiến răng nói. Có người lập đội xử chúng ta, Lương Chấp, súng ông không còn nữa thì dứt khoát lui khỏi trò chơi đi. Không nghe thấy tiếng đáp lại, Đường Nghiêu quay đầu nhìn, Lương Chấp đã biến mất, chỉ còn lại cây súng bị đập nát bét. Đờ, M, Đường Nghiêu lầm bầm mắng một tiếng, đạn sơn của cậu không còn nhiều, nhớ tới lời Lương Chấp nói, cậu gọi. Tô Khấu Khấu, mày chơi bẩn à? Phía trước truyền tới tiếng cười nhẹ, giọng nói phách lối của Tô Khấu Khấu vang lên. Đây là mưu kế. Chơi không lại thì tụi mày có thể rút khỏi trò chơi. Thằng chó này, đầu mày toàn cứt à, Đường Nghiêu vừa nói chuyện vừa lùi về đằng sau, đạn của cậu không đủ để đối phó với nhiều người như vậy, phải để dành, và lại súng của Lương Chấp cũng hỏng rồi, cậu phải đi tìm đối phương. Ai ngờ bên tai có tiếng bước chân, Đường Nghiêu khựng lại, sau đó, có vật gì để trên đầu cậu. Đường Nghiêu bỏ súng xuống, không quan tâm đến họng súng đặt trên người, cậu đứng thẳng dậy, âm trầm nhìn Tô Khấu Khấu trước mặt. Súng của tao cũng có máy định vị,

Lương Chấp cũng không hỏi hệ thống nên làm thế nào, còn hệ thống chó này chưa bao giờ đưa phương án giải quyết. Bản lĩnh của cậu đã bị những tên sát thủ này rèn luyện, lúc này vẫn còn tâm tình bông đùa. Chậc, thù sâu dữ. Lương Chấp đổi đường chạy thoát thân, nhưng theo thời gian trôi đi, tốc độ của cậu dần dần chậm lại, sát thủ sau lưng từng bước áp sát. Trong lòng Lương Chấp nhận định sát thủ là Tô Khấu Khấu thuê tới, cậu hỏi hệ thống. Mày nói xem tại sao tên đấy vẫn không nổ súng. Hệ thống nói, chắc muốn tiết kiệm đạn, dù sao vừa chạy vừa nhắm vào đầu cũng khó. Lương Chấp, dạo này sát thủ đều tiết kiệm để chăm lo cho gia đình sao? Không biết hệ thống nói thật hay đùa, dù sao lúc sát thủ truy đuổi, không bắn là thật. Thể lực của Lương Chấp dần dần không chịu được nữa, cậu vấp phải cục đá, té lăn ra đất, lúc ngẩng dậy đã thấy tên sát thủ cầm súng nhắm ngay trán. Hai người lúc này cách nhau rất gần, cậu nhìn gã đàn ông tháo kính bảo hộ xuống, lộ ra một đôi mắt hưng phấn. Cưng là của anh, gã đàn ông nói ra câu nói cực kỳ mờ ám, nhưng hành động lại không liên quan chút gì đến tình yêu, gã sắp bóp cò. Lúc này, Lương Chấp nhìn thấy sau lưng gã có thêm một bóng người. Bóp, một tiếng, gã đàn ông bị đập vào đầu, cả người gục xuống đất. Lương Chấp nhìn người phía sau, chính là người đàn ông đeo khẩu trang cậu gặp ở phòng ăn. Anh, đối phương vẫn đeo khẩu trang và đội mũ, tay mang găng của hắn giật lấy súng trong tay gã sát thủ, tháo ống giảm thanh, rồi bắn lên trời mấy phát. Tiếng súng vang vọng khắp khu rừng rậm, Lương Chấp nghe thấy tiếng kinh sợ của mọi người, bây giờ bọn họ nhất định sẽ kết thúc trò chơi, trở về sơn trang báo cảnh sát. Người đàn ông đeo khẩu trang bắn chỉ thiên xong, tiện tay vứt súng đi, hắn không thèm nhìn Lương Chấp, xoay người rời đi. Lương Chấp nào dám ngồi cùng một chỗ với sát thủ, cậu lập tức đuổi theo, nịnh nọt cười một tiếng, nói. Anh hùng, quý danh là gì? Người đàn ông đeo khẩu trang hơi quay đầu, nhỏ giọng nói một câu. Vẻ mặt Lương Chấp cứng lại, giờ khắc này, cậu có chút nghi ngờ lỗ tai của mình. Anh hùng nói, hắn tên Khăn Quàng Đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng lĩnh cân Khăn Quàng Đỏ của đội viên thiếu niên tiền phong. Cách chương.